Vợ ơi đừng lạnh lùng nữa mà. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chào các em, từ hôm nay các em sẽ ở ký túc xá, cứ vào cuối tháng các em vẽ được về nhà một ngày, nhưng trong những ngày ở đây các em sẽ không được ra khỏi trường. Sau đây cô sẽ đọc danh sách các bạn ở cùng phòng với nhau. Riêng Thiên Vũ, Bảo An, Ngọc Vi, Jenny, Kỳ An, Hải Yến, các em sẽ ở khu phòng đặc biệt. Hôm nay các em sẽ không phải học, các em sẽ về nhà thu dọn quần áo, đồ dùng. 5 giờ chiều các em phải có mặt ở trường. Các em có ý kiến gì không? Dạ không ạ, cả lớp đồng thanh. Được rồi các em về đi, nhớ 5 giờ có mặt ở trường nhé. Khu phòng đặc biệt là khu phòng dành cho con nhà quý tộc như tụi nó. Khu phòng đó có 2 tầng, tầng trên có 3 phòng ngủ dành cho tụi nó, tầng dưới có 1 phòng bếp, 1 phòng khách cho tụi nó tụ tập. Bên cạnh khu phòng đặc biệt có một sân chơi bóng rổ rất đẹp, còn có một cái xích đu bằng gỗ. Wow, sao ở đây đẹp thế, tụi mình lên xem phòng đi Vivi. Jenny hớn hở lôi nó lên tầng. Hải Yến và Jenny cười đều nhìn hắn và Bảo An, Kỳ An lên tiếng. Hiu hiu, sao hôm nay nhìn hai người đẹp trai thế? Ý gì nói luôn đi, bà chị già của tôi ơi. Cái thằng này muốn ăn đòn à, mang hành lý lên tầng cho tôi. Kỳ An cao giọng quát. Cái gì? Hắn và Bảo An khóc không ra nước mắt. Nà, tội nghiệp hai anh, ai bảo trêu bà Kỳ An làm gì, a hi hi đồ ngốc. Hải Yến và Kỳ An tung tăng đi lên tầng. Hành lý chỉ có 3 vali của Jenny, 2 vali của Hải Yến, 4 vali của Kỳ An, 6 vali của nó. Nà, toát mồ hôi. 2 vali của hắn, 2 vali của Bảo An. Nà, cũng ít thôi mà. Hắn lấy điện thoại ra gọi cho một vệ sĩ, vài phút sau tên vệ sĩ cũng có mặt. Đem hết lên phòng cho tôi. Dạ thưa thiếu gia, tên vệ sĩ nhìn thấy đống vali mà toát cả mồ hôi. Thấy tao thông minh không? Ôm mày thông minh, đi lên xem phòng đi. Tối, qua nhiều món ăn ngon quá đi. LT, ba, Jenny nhìn đồ ăn với đôi mắt lấp lánh. Vậy ăn nhiều vào, Bảo An xoa đầu Jenny. Nó bước đến cái ghế bên cạnh Jenny ngồi vào, mái tóc của nó còn ướt vì nó vừa mới tắm xong, nó mặc chiếc áo phông dài tay màu hồng phấn và chiếc quần sút đen. Hắn te te chạy vào ghế bên cạnh nó. Mọi người ăn no nê rồi tụ tập ở phòng khách xem tivi. Nó thấy chán lên đi ra ngoài đi dạo thì thấy Kỳ An đang ngồi ở xích đu. Nó bước đến ngồi bên cạnh Kỳ An. Mày buồn à, sao mày biết hay vậy? Chữ buồn nó in lên mặt mày kìa, nhớ ai à? Tao nhớ anh Minh Quân. Quân là ai? Anh ấy là người yêu của tao, tao với anh ấy là thanh mai trúc mã, nhưng anh ấy đi du học ở Pháp rồi đến bây giờ cũng được 4 năm, tao rất là nhớ anh ấy. Bao giờ anh ta về? Tao cũng không biết, tầm 2 năm trước anh ấy rất hay gọi điện thoại cho tao nhưng 2 năm về đây anh ấy không gọi cho tao nữa, tao cố gắng liên lạc với anh ấy nhưng không thể. Hay anh ấy quên tao rồi? Kỳ An vừa nói vừa tựa vào vai nó. Nó không nói gì, tay nó vỗ vai Kỳ An để an ủi. Trịnh Minh Quân, 18 tuổi, là thanh mai trúc mã của Kỳ An và Bảo An và Thiên Vũ. Gia đình giàu có, đẹp trai. Nà, không bằng anh Thiên Vũ đâu nha. Mọi người hãy đón đọc chương tiếp theo nha. LT, 3, LT, 3, LT, 3, cách chương.